kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 30, Vintor gửi thỏ trắng đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, cái gì? Tôi trố mắt ngạc nhiên, nhưng tôi không thể không nhắm chúng lại trước cơn gió mạnh làm đau mắt tôi. Vút, tóc tôi đông đưa và làm rối tung cả mặt. Điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Cơn gió mạnh thổi qua đột ngột cũng đã dừng lại đột ngột. Khu vực yên tĩnh trở lại đến mức không ai tin được chuyện vừa xảy ra. Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Chỉ là cái gì? Kêu, khoảnh khắc đó, một tiếng khóc quái dị vang lên. Ngơ ngác, tôi đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trên chiếc váy mà tôi đang mặc, một quả cầu lông trắng. Kêu, không, một con thỏ. Cái này, cái gì? Tôi không thể tiếp tục với lời nói của mình trước tình huống khó tin này. Một cơn gió mạnh thổi qua, và rồi một con thỏ xuất hiện trong phòng tôi. Tôi dụi mắt để xem mình có nhìn thấy đồ vật không, nhưng tôi vẫn nhìn thấy con thỏ con màu trắng trước mặt. Kêu kêu, con thỏ nghiêng đầu trong khi nhìn chằm chằm vào một con người trước nó. Sau đó, nó sẽ nhảy theo cách của nó đến tôi. Trong nháy mắt, đám lông tơ màu trắng đã ở trên chân tôi. Ha, ngươi từ đâu tới? Đây là lầu 2, chấm, kêu, làm gì có chuyện bạn bị cuốn theo chiều gió. Con thỏ chớp đôi mắt đỏ hoe và lại nghiêng đầu như thể nó không hiểu lời tôi nói. Chà, nếu thực sự hiểu những lời của tôi, thì nó sẽ còn kinh hoàng hơn thế này. Ngay sau đó, con thỏ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mở miệng. Hai chiếc răng cửa xinh xắn đã lộ ra từ đó. Nhưng tại cùng một thời điểm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giọng của một người trưởng thành nam phát ra từ miệng con thỏ dễ thương. Ếch, tôi bị đơ trong một giây trước khi hét lên và lùi lại. Vì vậy, con thỏ đang ở trên chân tôi đã bị ném xuống sàn. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ rằng mình đã làm sai động tác, nhưng may mắn thay, con thỏ đã tiếp đất hoàn hảo xuống tấm thảm. Sau đó nó ngước nhìn tôi như thể không có chuyện gì xảy ra. Kêu, xê, cái gì vậy? Vừa rồi. Không phải giọng đàn ông phát ra từ con thỏ đó sao? Đó là một con vật chỉ to bằng nắm tay của tôi, nhưng tôi vẫn đề cao cảnh giác, sợ hãi. Tôi đợi một lúc nhưng thỏ vẫn không nói. Tôi lẩm bẩm, không nghĩ ra được điều gì. Cái gì, ta vừa mới nghe thấy thi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu bạn muốn nghe yêu cầu, hãy tự mình đến tìm căn cứ của chúng tôi. Ôi trời ơi, đúng như tôi nghĩ rằng mình đang nghe thấy mọi thứ. Miệng của con thỏ lại một lần nữa mở ra với âm thanh của một người đàn ông phát ra từ nó. Tôi lại hoảng sợ khi lùi lại khỏi con thỏ. Tôi lùi nhanh đến mức lưng chạm vào cột giường. Con thỏ không có ý định làm tôi sợ hơn nữa vì nó không đến gần tôi hơn nữa. Đây là bạch thỏ đưa tin. Vừa nói xong, cơn gió mạnh lại bắt đầu thổi vào phòng tôi. Vút, gió tạnh và tôi ngẩng đầu lên, chải lại mái tóc rối tung của mình. Con thỏ với sự hiện diện tuyệt vời đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Chỉ là cái gì? Tôi ngây người nhìn tấm thảm nơi con thỏ lúc trước. Sau đó, tôi nhớ lại cách Vintor. Buinter với Vintor là một, liên lạc với nữ anh hùng ở chế độ bình thường. Rất hiếm khi anh ta tự mình ra tay để che giấu danh tính của mình. Anh ấy thường sử dụng chim, chuột chũi, chó con và các động vật nhỏ khác để gửi thông điệp. Nhưng tôi nhớ con vật được sử dụng nhiều nhất là con thỏ trắng đại diện cho nhóm cung cấp thông tin của anh ấy. Tôi cũng nhớ khoảng thời gian mà tôi nghĩ điều này khá lãng mạn. Nhưng lý do tại sao tôi ngạc nhiên này là, người ta không nói rằng các loài động vật gửi thông điệp bằng cách nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò chơi không được lồng tiếng. Tôi chỉ đọc những tin nhắn mà anh ấy gửi cho nữ chính ở chế độ bình thường qua những lá thư. Vì vậy tôi không mong đợi rằng những con vật sẽ nói to thông điệp đó. Ha, giọng một người đàn ông trầm thấp phát ra từ một con thỏ nhỏ và dễ thương. Tôi thốt lên vì điều kịch tính vừa xảy ra với mình. Tại sao anh ấy lại làm vậy khi có những bức thư bạn có thể gửi và những đồng nghiệp bạn có thể truyền chúng qua? Anh ấy cũng không điên như những người khác, phải không? Tôi lắc đầu qua một bên khi suy nghĩ đó. Tôi đã bị đâm vào lưng một lần bởi Eclipse. Người mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ dốc toàn lực. Tôi làm điều này để nâng cao lợi ích của anh ấy trong trường hợp sở thích của Eclipse giảm đột ngột, nhưng nếu anh ấy cũng không được tin tưởng, thì... Không, không đời nào cả năm người bọn họ đều điên. Tôi rũ bỏ suy nghĩ khi nghĩ lại câu chuyện ở chế độ bình thường và lần ở bữa tiệc nơi tôi gặp Vintor. Anh ấy là một người đàn ông lịch sự, người luôn cho một kẻ xấu mượn chiếc khăn tay của mình. Mối quan tâm của anh ấy có thể dễ dàng tăng lên. Trước tiên, ta đi tìm hắn. Tôi đứng dậy sau khi bình tĩnh lại. Khi tôi làm vậy, tôi nhận ra rằng tôi đã cách xa vị trí mà tôi đã ngủ gật lúc trước như thế nào. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã bỏ chạy đến đây, sợ hãi trước một con vật to bằng nắm tay. Anh ấy đã không xem tất cả những thứ đó, phải không? Dù sao, đó là một tin tuyệt vời khi anh ấy liên lạc với tôi. Tôi không cần phải đến các bữa tiệc để tìm anh ấy bây giờ. Một chiếc hộp màu trắng lại xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang nghĩ như vậy. Tập phim, Một Phù Thủy Kỳ Lạ, Winter Verdandy, đã bắt đầu. Bạn có muốn đến căn cứ của Thỏ Trắng không? Đúng, không, chờ đợi, có vẻ như hệ thống không thực sự có thể nghe thấy tôi, nhưng tôi vẫn ra lệnh khi quay lại. Tôi vội vàng chuẩn bị. Tôi cần chuẩn bị một chút nếu muốn lẻn ra vào lại mà không ai biết. Đầu tiên, tôi mặc chiếc áo choàng mà tôi đã mặc khi đi lấy Eclipse. Emily đã cố gắng vứt nó đi nhiều lần, nhưng tôi đã bí mật lấy lại và giấu nó trong tủ. Sau đó, tôi lấy ra một chiếc vòng cổ bằng sapphire từ một hộp trang sức. Đó là những gì tôi sẽ trả cho anh ta. Tôi cũng gói món quà mà tôi đã đặt để tặng anh ấy sau đó, đề phòng, cùng với chiếc khăn tay màu trắng của anh ấy. Tôi cũng nên mang theo cái này chứ. Tôi cầm chiếc mặt nạ mà Reynolds đã mua cho tôi và nghĩ. Anh ấy đã gửi con thỏ vào phòng của tôi rồi. Nếu anh ta làm nhiều như vậy, thì việc che giấu thân phận của tôi cũng chẳng ích gì. Nhưng tôi đang đi với khái niệm quý cô cao quý bí mật tìm một người đàn ông ngay bây giờ. Tôi sẽ gắn bó với khái niệm này trong một thời gian. Tôi đeo mặt nạ, sau đó nhìn vào gương trước khi đi đến vị trí của biểu đồ hệ thống. Tất cả đã xong, đi thôi. Với ánh sáng trắng nhấp nháy và biến mất, tôi thấy mình trong một con hẻm chỉ có vài người qua lại. Có phải cái này không? Trước mặt tôi là một tòa nhà tồi tàn. Trên cánh cửa cũ của tòa nhà có chạm khắc một con thỏ trắng. Không quá đáng chú ý, tôi đã thấy nơi này qua trò chơi nên tôi biết rằng nơi này là căn cứ của Winter. Tôi bước lên cầu thang và định gõ cửa không chút do dự. Nhưng khi tôi đưa tay lên cửa, cánh cửa đã tự động mở ra trước khi tiếp xúc với tôi. Cái gì? Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc ai đó có thể đang theo dõi mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng tối đằng sau cánh cửa qua khe hở của nó, rồi mở cửa rộng hơn và đi vào. Bên trong cũng giống như những gì tôi đã thấy qua trò chơi. Một bàn làm việc và một giá sách và một chiếc ghế sofa để chào đón khách hàng. Đó là một văn phòng trông bình thường. Tuy nhiên, bất kể tôi nhìn xung quanh như thế nào, một người tôi đang tìm kiếm đã không thấy ở đâu cả. Anh ấy đi đâu đó à? Tôi đến đây gần như ngay lập tức sau khi con thỏ ghé qua. Tôi nghĩ có nên quay trở lại biệt thự hay không, nhưng tôi quyết định đợi một chút vì tôi đã ở đây rồi. Tôi định trở về dinh thự bằng chiếc xe ngựa mà nhóm thỏ trắng đã sử dụng vì tôi không biết đường về. Xe ngựa ở đây cũng giống như taxi ở thế giới bên kia. Nhưng không có công nhân nào làm việc ở đây, nơi họ bán được nhiều thông tin có giá trị hơn những người khác. Loại người cung cấp thông tin không sử dụng đồng nghiệp, tôi nghĩ nhưng đã sớm đoán ra lý do. Chà! Có lẽ vì vậy mà anh ấy gửi một con thỏ nói chuyện nam tính đến nổi da gà. Tôi đóng cửa và ngồi trên ghế sofa. Tôi đã định nghỉ ngơi ở đây trong khi đợi anh ấy vì tôi là một vị khách được mời đến nơi này. Tôi một lần nữa nhìn quanh nơi này. Ba ưm, một tiếng động phát ra từ đâu đó, và tôi có thể cảm thấy rung động từ nó. Chà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bật dậy khỏi ghế sofa. Sự rung chuyển của tòa nhà lắng xuống ngay lập tức. Có phải chỉ mình tôi không? Tôi nghiêng đầu, và định ngồi xuống một lần nữa. Một lần nữa, tôi có thể cảm nhận được sự rung động mạnh đến mức khiến tôi mất thăng bằng. Tôi loạng choạng nhưng vẫn có thể giữ chặt ghế sofa khi hét lên. Tôi chỉ đến đây để xem Winter nhưng đây là gì? Sự rung động dừng lại ngay lập tức giống như lần trước. Động đất, tôi giữ chặt ghế sofa và chuẩn bị tinh thần cho lần lắc tiếp theo. Tôi đã đợi như vậy một lúc. Nhưng không có gì xảy ra sau đó. Tôi nhân cơ hội đó để đi và kiểm tra bên ngoài từ cửa sổ. Tôi không biết về những thảm họa thiên nhiên trên thế giới này. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để xem người dân ở đây che chắn cho mình như thế nào. Nhưng bên ngoài lại yên bình đến lạ thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Không ai từ đâu bước ra dù sàn nhà rung chuyển hai lần. Mặc dù không có nhiều người, nhưng trong ngõ hẻm này còn nhiều hơn tòa nhà. Lễ hội vẫn đang diễn ra nên nếu có thiên tai xảy ra sẽ gây ồn ào. Tôi cau mày và dựa tai vào cửa sổ. không thể nghe thấy âm thanh nào nên tôi nghĩ có lẽ nơi này đã được cách âm. Nhưng, bam, em mở thanh phát ra từ một nơi khác, trong tòa nhà này, sau lưng tôi, cách Trương.